Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 80, Nhật ký vua zombie giả 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Tiêu Địch và VAN bác đi sau Sở Ly cảm thấy những gì vừa xảy ra thật quá phi lý, tại sao bọn họ không có vết thương nào vậy? Tiêu Địch lên tiếng nói ra nghi vấn, lúc đó cô đánh như vậy mà không để lại vết tích gì sao? Bình thường cô ta đánh hắn cũng bầm mấy ngày đấy. Làm sao tôi biết được, dù sao cũng có phải tôi đánh đâu. Hai chàng trai trợn mắt, bọn họ mà không tận mắt thấy thì chắc cũng tin rồi. Cô lừa được người khác rồi cũng lừa luôn bản thân đấy à, Tiêu Địch. Một giọng nói từ phía sau vang lên, nữ chính Vũ Đình đi đến nói với Tiêu Địch. Anh vẫn nên đến chỗ đội trưởng đi, dì N.A. ân giả vắng không phép 3 ngày sẽ bị trình lên trên để xử lý. Nữ chính nói xong liền đi, cô đã nhắc nhở hắn rồi, việc quyết định thế nào là của hắn. Sở Ly nhìn Vũ Đình rời đi, đúng là nữ chính, chỉ có cô ta mới có thể tốt bụng đối xử với người đang bị cả đội ghét bỏ. Nhìn CAN nhà nhỏ bé cùng với đống đồ lềnh kềnh mới được mang vào, Tiêu Địch tỏ vẻ ghét bỏ. Tôi chỉ mới mang về 1/10 thôi đã không có chỗ để rồi, vậy còn nghiên cứu thế nào? Tiêu Địch lúc nào cũng đe dọa hắn, tưởng hắn thật sự sợ sao? Tiêu Địch bực bội dọn dẹp đống đồ, không lên tiếng nữa. Để tạm đâu đi, sẽ kiếm chỗ cho anh. Còn cào nhau là AN đấm đấy. Nhưng Tiêu Địch không để ý đến lời nhắc nhở đó, hắn còn đang vội sắp xếp cho đống vật dụng trên xe của mình. Tiêu Địch đi đến toàn nhà của đội nhiệm vụ 97, lúc hắn tới, toàn bộ thành viên ở đó đều nhìn hắn với ánh mắt viên đạn, dù hắn ta không ra tay nhưng cũng đi cùng với cô gái kia, rõ ràng mà cùng một ruột. Một số người muốn đến đuổi hắn nhưng bị Vũ Đình ân AN lại. Chúng ta vừa mới bị phạt đấy, các anh còn muốn bị phản ánh tiếp sao? Nhờ thế mà Tiêu Địch bình an đi tới phòng riêng gặp mặt Hứa Nghiêm. Hắn cảm nhận ánh mắt tên đội trưởng này nhìn hắn rất có ý xấu. Chỉ vì bị giành mất vị trí tiên phong trong nhiệm vụ trước mà hắn giận dữ đến bây giờ luôn sao? Quá nhỏ mọn, Hứa Nghiêm lên tiếng trước, anh có quan hệ gì với Hiểu Đồng? Tiêu Địch không hiểu sao tên đội trưởng lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời. Anh trai, Hứa Nghiêm còn đang chuẩn bị một đống câu thoại để nói với thì bị một câu nói này làm chặn họng hết tất cả. Anh trai, phải rồi, hình như trước đây Hiểu Đồng từng một lần nói về anh trai cô ấy rất tài giỏi. Hứa Nghiêm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hắn không phải kiểu người sẽ chịu thiệt như vậy. Tiêu Địch thấy ánh mắt tên trước mặt bỗng dưng thay đổi, còn mỉm cười thân thiện với hắn nữa. Biểu hiện lần trước của anh tôi rất tán thưởng, tôi hy vọng anh có thể ở lại với đội nhiệm vụ. Hiểu Đồng đánh hắn vậy mà hắn ta vẫn tươi cười với anh trai cô được sao? Em gái nói muốn tôi tham gia đội của nó. Hứa Nghiêm mỉm cười, tôi hiểu, vậy thì chỉ cần cô ấy cũng tham gia vào đội nhiệm vụ 97 là được rồi. Tiêu Địch nhíu mày nhìn hắn, hắn không quên thù hận giữa hai người đấy chứ. Chúng ta có thể từ từ bàn luận về mong muốn của anh, nếu như nó không quá tầm tay với của tôi, thì tôi sẽ hết sức đáp ứng. Đổi lại anh chỉ cần giúp tôi lôi kéo em gái anh vào đội. Tiêu Địch nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng mà điều kiện anh ta nói khiến hắn sao động. Vậy nếu tôi muốn vào bộ phận thí nghiệm của CAN cứ thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nghiêm nhíu mày khi nghe điều kiện này, phòng thí nghiệm là bộ phận tuyệt mật của CAN cứ, được canh gác cẩn thận. Chuyện quan trường, nơi đây chính là hy vọng của nhân loại. Muốn đưa một người vào đây không phải dễ. Ngành nghề trước đây của tôi cũng là nhà nghiên cứu sinh học. Anh cứ suy nghĩ đi, Tiêu Địch cũng không yêu cầu nam chính trả lời ngay. Hắn trở về nhà thì thấy đồ AN đã nấu xong hết rồi, mọi người đều đang chờ hắn trở về AN tối. Hôm nay là mì tôm AN kèm với rau xanh và kim chi tự tay Dư Nguyệt muối. Tê ước đây dù có chết Tiêu Địch cũng sẽ không AN thứ thức AN như mì tôm, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy hóa ra mì tôm cũng có thể ngon như vậy. Tiêu Địch nhìn Hân Nhiên cũng đang được đốt AN mì tôm, lên tiếng. Thứ này không tốt cho trẻ con. Dư Nguyệt mỉm cười, có AN là tốt lắm rồi, còn quan tâm gì mà tốt hay không chứ? Ăn cháo miết con bé cũng phải ngán chứ, mà AN mì tôm một hôm cũng không làm nó ngốc đi được đâu. Sở Ly lên tiếng, sau đó Hân Nhiên cũng phụ họa. Ngốc, ngốc, Tô Tài nhìn Hân Nhiên cũng học theo gầm gừ trong miệng. Sở Ly hỏi Tiêu Địch về việc rời khỏi đội nhiệm vụ của nam chính. Nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc nãy Tiêu Địch có chút không muốn đối mặt Sở Ly lúc này. Thấy Tiêu Địch không trả lời, Sở Ly nhạo báng, thất bại rồi, ai bảo anh rãnh sự đi tham gia cái đội nát đó, chúc anh đi làm nhiệm vụ vui vẻ nhé. Câu nói khiêu khích của Sở Ly lập tức làm cảm giác áy náy của Tiêu Địch bay mất tiêu. Người vô tâm như cô ta sao có thể chịu thiệt thòi được chứ, đến hắn còn đánh không chừa miếng nào nữa mà. Anh ta nói muốn cô gia nhập. Sở Ly nghe câu này thì cảm thấy tên nam chính này đúng là cắn mãi không buông. Hắn không định vun đắp tình cảm với nữ chính sao? Chẳng lẽ cứ phải có nhân vật nữ phụ xen vào thì tình yêu mới có thể nở hoa? Lúc này hệ thống mất tích cả ngày đột nhiên online. Ký chủ, cô nên chuẩn bị tâm lý, khi thời gian đến cô vẫn sẽ phải tham gia vào đội nhiệm vụ. Tiêu Địch ở phía đối diện đột nhiên thấy Hiểu Đồng trở nên khác lạ. Cô giống như đang tức giận. Ý ngươi là sao? Cô chỉ cần đóng một vai nữ phụ bình thường là được rồi, con nữ phụ nào lại đi đánh nam chính không chứ? Ta đánh tên đó thì làm sao chứ, hắn cũng không chết được, không phải ngươi chơi trò lặp lại giỏi nhất sao? Vì cô mà tôi cũng mất kha kha na âng lượng đấy. Chứ sung sướng gì? Sở Ly híp mắt, giọng nói trở nên xem thường. Ngươi thì có na âng lượng gì chứ? Hệ thống lừa đảo, ai nói không có, na âng lượng này còn là ngươi. Hệ thống kịp thời phanh lại đúng lúc. Nguy hiểm quá, cô ta rõ ràng đang cố moi thông tin từ nó. Chạy, phải chạy ngay lập tức. Hệ thống ngay lập tức offline. Sở Ly tiếc hụi vì vẫn chưa nghe được bao nhiêu thông tin. Na âng lượng sao, cách chương.